Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, Ngại Nghi Nhân xuất hiện. 1. Có a, tựa như cương thi, còn cắn người đâu? Ta cùng cha hắn dẫn hắn đi trong huyện nhìn qua bác sĩ. Bác sĩ nói hắn không có vấn đề gì, chính là đang chơi nha. Trương Quế Lan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rất khẩn trương hỏi: Cảnh sát đồng chí, người không phải đang hoài nghi nhi tử ta là tội phạm giết người đi? Niên kỷ của hắn còn nhỏ như vậy, không có khả năng giết người. Hắn chỉ là có chút mà náo. Đỗ Chí Huân thiếu chút nữa bị chọc cười. Cái này nữ thôn phụ nữ còn rất cảm tưởng. Con của hắn muốn thật sự là cái kia zombie hung thủ. Đó chính là nhất người mang bom chân tướng. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài vô luận như thế nào cũng không có năng lực giết chết 6 người. Trưởng thành, còn phải là trước cầm tù lại sát hại. Còn muốn đem nội tạng của bọn họ làm quen. Như thế lớn tiểu hài liền cơm cũng sẽ không làm đâu. Không hề nghi ngờ, hung thủ ít nhất là cái tứ chi kiện toàn người trưởng thành. Đỗ Chí Huân còn nghĩ thuận liền hiểu rõ một thái phượng cầm người này. Nhìn nàng một cái nhà bị tập kích đến tột cùng là ngẫu nhiên gây án, vẫn là cùng người nào có ân oán. Liền hỏi, người cùng Thái Phượng cầm quan hệ thế nào? Bình thường có đi lại sao? Trương Quế Lan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ta cùng với nàng không thế nào lui tới. Đối nàng không hiểu rõ lắm. Nữ nhân này hiển nhiên không quá am hiểu nói dối. Nàng hoảng hốt loạn. Đỗ Chí Huân liền đã nhìn ra, nghĩ thầm, hẳn là nữ nhân này còn ẩn giấu đi cái gì bí mật không nói. Hắn đánh giá Trương Quế Lan, Trương Quế Lan để hắn nhìn đến càng phát ra tâm hoảng ý loạn. Bỗng nhiên lớn tiếng nói, ai nha, trượng phu ta tới, cảnh sát nhân dân đồng chí, ta đến mau về nhà nấu cơm đi. Đỗ Chí Huân quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên cửa sân đi qua một cái gần 40 tuổi nam nhân. Vừa nhìn thấy cái này cái nam nhân, Đỗ Chí Huân chính là khẽ giật mình. Cái này cái nam nhân có cái vô cùng rõ rệt đặc điểm. Có một đầu to lớn vết xẹo, từ trái lông mày phía dưới ngang qua đến phải khóe miệng. Cơ hồ là đem cái này khuôn mặt nam nhân một phân thành hai. Nhìn xem vô cùng dữ tợn. Một tia chớp xẹt qua Đỗ Chí Huân não hải nghiêm quả đang thúc giục ngủ lúc cùng Đinh Tiềm đối thoại. Rõ ràng tiếng vọng ở bên tai. Lúc ăn cơm, tới một người, hắn bộ dáng thật là dọa người. Làm sao dọa người? Mặt của hắn thế nào? Rất đáng sợ. Hắn cùng lão sư lớn tiếng cãi lộn. Ta không biết bọn hắn bởi vì cái gì. Đỗ Chí Huân hướng nam nhân kia vẫy tay, giả trang ra một bộ rất hòa khí dáng tươi cười. Không chú ý, thật đúng là nhìn không ra hắn trong tươi cười cất giấu mấy phần giảo hoạt. Cái kia mặt thẹo nam nhân đang đứng tại cửa sân lạnh như băng hướng trong nội viện nhìn quanh. Trông thấy một cái tướng mạo đường đường nam nhân nhìn mình chằm chằm lão bà nhìn. Trong lòng của hắn rất khó. Bề ngoài có không trọn vẹn người đều sẽ đặc thù mẫn cảm. Hắn đang do dự có hay không muốn đi qua. Phát hiện người này thế mà hướng mình vẫy gọi. Còn một mặt lấy lòng, nhìn xem rất nhuyễn đản. Mặt thẹo nam trong lòng đã nắm chắc, lập tức cải biến chú ý. Khi thế hung hăng vọt tới Đỗ Chí Huân trước mặt, mặt mũi tràn đầy hung tướng hướng hắn gầm thét: Người tại đối ta lão bà làm cái gì? Ta không có làm cái gì nha. Ta nghĩ vị tiên sinh này ngươi hiểu lầm. Đỗ Chí Huân tâm bình khí hòa giải thích. Cẩu thí, người đắm đuối nhìn ta chằm chằm lão bà nhìn cả buổi. Đừng bằng vào ta không biết ngươi muốn làm gì. Còn nghĩ trông chế. Mặt thẹo nam một thanh nắm chặt Đỗ Chí Huân vạt áo. Vung vẩy khởi nắm đấm. Liền cái này nhuyễn đàn khẳng định không dám hoàn thủ, nhưng làm Trương Quế Lan dọa sợ, vội vàng ngăn lại trượng phu. Lão An, người cũng không thể đánh hắn. Hắn là cảnh sát, ta quản hắn là ai, ta đánh chính là cảnh. Mặt Thẹo Nam nắm đấm bỗng nhiên ngừng giữa không trung, không dám rơi đi xuống. Ngoài mạnh trong yếu hỏi, người cảnh sát có gì đặc biệt hơn người? Cảnh sát liền có thể đùa bỡn ta lão bà. Ngươi, ngươi thật là cảnh sát. Ngươi tên là gì? Đỗ Chí Huân hỏi Mặt Thẹo Nam. An Mạnh, ngươi biết Thái Phượng Cầm sao? Ta, An Mạnh do dự một chút. Không đợi nói, lão bà hắn Trương Quế Lan giành nói. Trượng phu ta không biết Thái Phượng Cầm. Hắn cùng với nàng cho tới bây giờ đều không có tới hướng. Thật sao? Đỗ Chí Huân dò xét An Mạnh. An Mạnh vừa rồi kia một mặt ngang ngược sớm đã không thấy tăm hơi. Giúp đỡ một bước cười lấy lòng. Loại này lấn yếu sợ mạnh người nhìn lấy cũng làm người ta buồn nôn. Các ngươi hai nhà cách xa nhau cũng không tính quá xa. Các ngươi không có khả năng chưa từng có đi lại đi. Chẳng lẽ gặp mặt đều không trò chuyện. Cái kia lão bà đặc biệt già mồm. Còn đặc biệt sự tình. Ai nguyện ý phản ứng nàng? An Mạnh chẳng thèm ngó tới phún phún cái mũi. Không phải nói ngươi không biết nàng sao? Làm sao ngươi biết nàng già mồm? An Mạnh có chút cà lăm. Ta cùng với nàng không quá quen. Liền cùng không biết không sai biệt lắm. Đỗ Chí Huân ánh mắt sắc bén để An Mạnh rất cảm thấy áp lực. Hắn thần sắc bên trong hiện lên một chút sợ hãi. Không có trốn qua Đỗ Chí Huân con mắt. An Mạnh, đã ngươi không biết nàng. Kia đầu tuần ngươi đến Thái Phượng Cầm nhà làm cái gì? An Mạnh không có chút nào phòng bị. Bị Đỗ Chí Huân thình lình cho hỏi mộng. Chán gì rào bắt đầu đổ mồ hôi. Đỗ Chí Huân trong lòng một trận cười lạnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tiểu tử này chẳng những nhận biết Thái Phượng Cầm, còn tới qua nhà nàng. Hắn vừa rồi gặp cái này cái nam nhân cùng lão bà hắn che che lấp lấp. Đoán được trong đó khẳng định có quỷ. Dứt khoát hù hù hắn. Quả nhiên bên trên đeo. Dứt khoát liền hù đến cùng. Chúng ta đã nắm giữ ngươi tình huống. An Mạnh, nói đi. Ngươi đầu tuần đến Thái Phượng Cầm nhà đến đã làm gì? Ta, An Mạnh con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên co cẳng liền chạy. Nhưng Đỗ Chí Huân cũng không phải ăn chay. Nhìn hắn biểu lộ dị động liền biết hắn muốn giở trò lừa bịp. An Mạnh vừa chạy đến cửa sân liền bị hắn đuổi qua. Đỗ Chí Huân bổ tay nắm lấy hắn sau lưng. An Mạnh cầm bản thân thể trạng tráng. Trở lại cho Đỗ Chí Huân một quyền. Nắm đấm thẳng đến hắn mặt đập tới. Một quyền này vừa nhanh vừa độc. Xem xét tư thế chính là tổng đánh nhau. Đối phó loại này lão lưu manh. Bình thường cảnh sát thật đúng là chưa hẳn có thể chế trụ hắn. Đỗ Chí Huân không chút hoang mang. Đưa tay một ô, đỡ lên đến quyền. Khác một tay rót đủ khí lực. Một quyền vung mạnh tại An Mạnh trên cằm. Đem hắn 150-60 cân khổ người một quyền liền đem thả nằm xuống. An Mạnh cái này không dễ chọc lưu manh hôm nay đụng tới cọng rơm cứng. Đỗ Chí Huân là tự do bác kích cao thủ, đánh qua chuyên nghiệp cấp bậc tranh tài, thu thập loại tên lưu manh này tất nhiên là không đáng kể. Đặc án một tổ đến hiện trường sau một tiếng, Bình Giang thị hình cảnh đội nhận được tin tức hỏa tốc đuổi tới. Vật chứng nhân viên tại Liễu Phỉ chỉ huy dưới, đối hiện trường triển khai toàn diện điều tra. Thu hoạch lớn nhất là tại hiện trường phát hiện 5 mai dấu chân. Bình Giang thị, hình sự trinh sát chi đội, phòng thẩm vấn, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi đã từng chui vào Thái Phượng Cầm nhà. Mưu sát ở nàng nhà tụ hội 6 người, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đỗ Chí Huân thanh sắc câu lệ quát hỏi An Mạnh, lúc này An Mạnh đã bị đeo lên còng tay. Không có cam lòng ngồi trên ghế. Ta không có giết người. Cảnh sát các ngươi không thể không có bằng chứng oan uổng người. An Mạnh dắt cổ cùng Đỗ Chí Huân đối nghịch. Bày làm ra một bộ ngoan cố chống lại đến cùng tư thế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.